Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc tưởng như bế tắc, không thể cứu được cánh tay của người thợ lái cần cầu ở mỏ than Thắng Lợi vì thiếu thiết bị phục vụ cho việc khâu nối động mạch. Bỗng nhiên, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý nghĩ tới chỉ tơ hóa học mà có lần anh được nghe cha là giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nhắc tới. Một ý nghĩ táo bạo nhưng không liều lĩnh chút nào. Ca mổ tuy đã thực hiện xong, nhưng thành công hay không thì cần thời gian kiểm chứng. Trong khi ấy, ở thành phố thì luật sư Phan Nguyên Bình bị bục dạ dày phải vào viện ngoại khoa mổ cấp cứu. Trong quá trình điều trị trong bệnh viện, hai người bạn già lại có thời gian để hàn huyên tâm sự. Thì ra luật sư Phan Nguyên Bình không phải bị mắc kẹt ở lại Hà Nội mà là ông quyết định ở lại. Bởi hơn ai hết, luật sư Phan Nguyên Bình quá thấm thía sự thăng trầm ô nhục khi phục sự cho chế độ cũ. Chính vì vậy, khi sống trong chế độ mới, giáo sư Phan Nguyên Bình muốn buông bỏ tất cả để trở thành một người dân lao động bình thường để nuôi ba người con là Thạch, Thường và Doanh. Nhưng rồi cuộc sống mới có để cho gia đình họ được bình yên không? Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Có 10 ngày nghỉ phép, Hoàng Quý như hóa trẻ lại, sẵn sàng làm bò cho con cưỡi nhong nhong ngựa ông đã về. Rồi Hoàng Quyền đòi theo bố: "Ba ơi, cho Quyền đi với, cho con đi tác với, con muốn được xem cái tàu thủy nó chạy dưới biển âm âm ấy." Tất cả cuộc sống gia đình vợ con nơi thành đô cứ ạt ào hiện ra như đang vẫy gọi chờ đón anh trở về. Lòng anh xe lại. Bây giờ tính sao đây? Lên đường trở về Hà Nội chứ? Thì mọi việc đã bàn giao xong xuôi cả rồi. Chỉ còn vài ngày ở lại để liên hoan chia tay với bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo mới của bệnh viện vẫn cứ muốn anh ở lại. Mấy tối nay, đồng chí bí thư đảng ủy đến gặp anh luôn. Đồng chí ấy không đề cập thẳng vào vấn đề, chỉ nói tình hình cơ quan. Rõ ràng hiện nay, bệnh viện này gặp nhiều khó khăn thật. Từ thời bình chuyển sang thời chiến, bộc lộ khá cụ thể những hổng hốc, yếu kém về mọi mặt. Quan niệm cũng như cung cách làm việc của y sĩ Đặng Văn Núi bị quần chúng cơ quan phê phán kịch liệt. Y tế buộc phải rút đi nơi khác. Ý lãnh đạo bệnh viện là, nếu y tế điều được bác sĩ bệnh viện trưởng bệnh viện huyện Sơn Nam về đây, thì lãnh đạo sẽ giao đồng chí này phụ trách phòng y vụ. Còn Hoàng Quý, lãnh đạo bệnh viện mong anh suy nghĩ trước khi quyết định trở về Hà Nội. Anh hãy vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cho đồng bào trong tỉnh mà cân nhắc việc đi hay ở. Bởi vì, với cuộc chiến tranh này, muốn thắng giặc Mỹ không những chỉ cần tinh thần và lòng dũng cảm, mà phải có cả khả năng chuyên môn trong mọi lĩnh vực để đủ sức đương đầu với kẻ thù. Rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện nay khác hẳn thời đánh Pháp 9 năm trước đây. Ban giám đốc bệnh viện coi đây chỉ là sự gợi ý, còn việc anh ra đi theo nguyện vọng, lãnh đạo đã giải quyết xong mọi giấy tờ, thủ tục để anh lên đường. Giờ đây, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý nhận thấy vấn đề đặt ra cho anh câu hỏi, đi hay ở lại? Lòng anh rối bời, đi hay ở lại? Chỉ có thế thôi. Có tiếng người gõ cửa hỏi bên ngoài, làm đứt dòng suy nghĩ. Hoàng Quý gấp lá thư ngoảnh ra cửa, xin mời vào. Chào bác sĩ ạ. Một thiếu phụ độ ngoài 30 tuổi, bước vào, cất lời chào. Chị ta xách một cái túi lưới, có đựng gói to gì đó, được bọc giấy báo cẩn thận. Bác sĩ không nhớ em à? Em là vợ của bệnh nhân Đăng, được bác sĩ cứu sống hồi cuối tháng trước ấy mà. À, ra là chị. Thế chị đến có việc gì thế? Người thiếu phụ lúng túng. À, không ạ, chúng em đến cảm ơn bác sĩ thôi ạ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý ngạc nhiên nhìn người thiếu phụ, anh đún vai. Có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi chị ạ. Rồi anh vồn vã. Nào, mời chị ngồi xuống ghế đây. Thiếu phụ ngồi xuống chiếc ghế Hoàng Quý vừa kéo cho chị. Dường như đã bình tĩnh, nên chị ta nói năng mạnh dạn hơn. Chị sời lời kể lại bao chuyện. Giọng nói của người vùng biển mặn mòi mà chân thật. Chị nói, ấy, cả xóm trà nhà em nó bảo là cái số gia đình nhà em gặp hồng phúc đấy bác sĩ ạ. À. Nếu không, sao còn được bác sĩ mổ gấp mảnh bom ra, sống lại chứ? Đã mấy lần em lên tìm gặp bác sĩ mà không gặp đấy. Bác sĩ bận quá. Hôm bác sĩ đi cấp cứu, hôm bác sĩ lại đang mổ. Thế nào? Hoàng Quý nở nụ cười. Anh đang khỏe hẳn rồi chứ? Thưa bác sĩ... Gương mặt người thiếu phụ tươi tắn hẳn lên. Nhà em đi biển được rồi ạ. Hoàng Quý sửng sốt. Anh Đăng đã đi biển rồi cơ à? Vâng ạ. Thì bác sĩ tính thằng Mỹ nó đánh phá liên miên thế. Mình không đi biển mà chịu nhịn đói ư? Tránh nó mãi sao được. Thôi thì cứ đi, bám biển mà sống bác sĩ ạ. Nó tới ta đánh trả. Nó đi, mình lại quăng lưới. Bác sĩ Hoàng Quý nghe vậy hồ hởi nói. Hôm nào tiện chị nói anh Đăng lên đây cho chúng tôi kiểm tra lại vết mổ nhé. Dứt lời, anh mới chợt bối rối. Không nhẽ mình ở lại đây. Chứ hà cớ chi lại hẹn bệnh nhân tới. Vậy là vành tai anh bỗng đỏ rừ. Còn người thiếu phụ nghe thế vẻ mặt hả hê, chị mau miệng. Dạ vâng ạ, thật là quý hóa quá. Được bác sĩ quan tâm như vậy còn gì sung sướng bằng... Rồi sực nhớ ra việc gì đó, chị ta bỗng ngượng nghịu. Thưa bác sĩ... Cái gì vậy? Hoàng Quý cũng chợt sững người. Chị cứ tự nhiên cho, còn việc gì nữa nào? Chả là... Chị lúng túng. Nhà em có ít cá thu với mấy con mực, gọi là tấm lòng của gia đình có chút quà, mang biếu bác sĩ. Ấy chết, sao chị lại làm như vậy? Hoàng Quý xua tay. Người thiếu phụ cứ lấy gói ở túi lưới ra, ấn vào tay anh. Mong bác sĩ nhận cho vợ chồng em mừng. Đây là chút lòng thành của vợ chồng nhà em. Ông bà nhà em còn bảo là thế nào cũng phải rước bằng được bác sĩ về nhà chúng em chơi lấy ít ngày. Hoàng Quý còn chưa biết nên như thế nào cho phải, thì người thiếu phụ đã đặt gói quà lên bàn, rồi vội xin cáo lui. Anh đứng sững nhìn theo chị ta, chợt giật mình. Ờ kìa chị mang gói cá kia về đi chứ. Người thiếu phụ ngoảnh lại. Thôi, em xin phép bác sĩ ạ. Loáng thoáng trong óc bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, hiện ra quang cảnh biển cả mênh mông, từng đoàn thuyền đánh cá đang tung lưới. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện những chấm đen lao tới. Ánh chớp lửa đạn sáng lè. Biển bỗng cau mặt lại, tung muôn nghìn con sóng giận dữ, và cũng bật lên những đường đạn lửa đánh trả. Vừa lúc bác sĩ Hà Thùy Linh từ ngoài khu phòng khám đi vào. Anh Quý ơi! Cô cất tiếng gọi. Có một người đàn bà tìm gặp anh đấy. Chị ta đã đến chưa? Tới phòng làm việc của anh, Hà Thùy Linh đứng lại ngơ ngác. Ơ! Cô thốt lên. Anh làm sao thế này? Hoàng Quý giật mình bừng tỉnh. Ồ không, Thùy Linh đấy à? Cô chẳng bảo tôi là người bao giờ cũng gặp may mắn đấy thôi. Suốt đêm, giờ đủ mọi trò đú đờn quẩn nhau trong vui thú hoạn lạc. Gã đàn ông ngoài 50 tuổi, vốn từng là một kẻ ăn chơi đàng điếm, lọc lõi sành đời. Ả đàn bà đương thì xuân sắc, giờ đã mệt phờ. Cả hai lăn ra ngủ như chết. Tòa nhà hai tầng này chứa hơn 10 căn hộ gia đình sống chen chúc những người. Người ho đầu nhà, người ở phòng tận trong cùng cũng nghe thấy. Vậy mà nay vắng teo. Tất cả đã sơ tán về nông thôn từ lâu. Chỉ còn lại gia đình ở phòng mặt phố. Đó là nhà ông Trương Quyền Hoành. Cũng mỗi mình ông được ở lại vì có chứng chỉ xác nhận mắc bệnh cao huyết áp. Và phía trong, trên gác hai, có nhà bà vú nuôi chủ cũ, nay được ở một phòng. Cô con dâu mới vào làm việc trong nhà máy dệt, phải bám xí nghiệp, bảo đảm sản xuất là được ở lại. Thế nên, khi đêm tối buông xuống là tòa nhà im lặng như tờ, quang cảnh hoang hoải, hệt trốn động ma. Gã đàn ông ngoài 50 tuổi ấy chính là lão Trương Quyền Hoành. Còn à đàn bà kia là cô con dâu của bà vú, chủ cũ tòa nhà. Và đêm nay, không phải là lần đầu tiên họ chung gối chăn. Trời tảng sáng, cùng với ánh sáng của ngọn đèn điện 40W, nên căn buồng rõ mọi đồ vật. Ngoài đường phố, những chiếc xe vận tải đầu tiên đã chạy vút qua như đánh thức mọi người tỉnh giấc. Người đàn bà chợt mở choàng hai mắt, ngơ ngác giây lát, rồi lại nhắm nghiền mắt lại. Lạ thật đấy, cứ như một giấc mơ thôi. Chị ta không tin vào cảm giác ngất ngây còn vương lại trong lòng lúc này. Già cuộc sống có được cả những giây phút sung sướng khoái lạc đến vậy. Đâu phải xa, chính do con người đem đến cho nhau đó thôi. Tuy nhắm nghiền mắt đấy, nhưng ả đâu có ngủ lại được. Và ả nằm im, gặm nhấm cái cảm giác tê mê như một thứ bùa ngải còn bám riết trong tâm can. Ả về làm dâu nhà bà vú này đã 6 năm nay, khi ấy ả mới bước sang tuổi 21. Anh ả quen nhau, vào đận đi lao động xã hội chủ nghĩa, lấp hồ 7 mẫu làm công viên Thống Nhất. Ả là dân bốc vác ở bến Phà Đen, còn anh là công nhân xây dựng nhà máy dệt Hòa Bình. Đám cưới tổ chức theo đời sống mới, coi như không mất gì. Về nhà chồng là ả không đi làm nữa. Ai đời lấy chồng người ở phố còn phải đi bốc vác kiếm sống sao? Với lại công việc nặng nhọc như thế, ả giữ cái thai trong bụng sao nổi, rồi đẻ và con ốm con đau. Coi như ả không đi làm vĩnh viễn. Đừng vội trách ả lười, tại anh chàng yêu ả quá. Kể cũng lạ, ả là con nhà lao động và bản thân đã phải ra bến cảng kiếm sống từ lúc 15 tuổi đầu, nên ả đâu có ngán công kia việc nọ. Tuy ăn chưa mấy khi đủ no, mặc nào đã lành lặn khắp người, được cái tấm thân vẫn cứ phồng phao rắn chắc. Chẳng cần áo quần đẹp, nòm vẫn cứ duyên. Đám con trai chết mê chết mệt, lũ tàu sông nhao nhao tấn công. Ả nhào lên thuyền. Đi khắp đó đây, Nam Định, Hải Phòng, Việt Trì, Quảng Ninh đều đã tới. Con gái ven sông phóng khoáng liều thân, con gái bến cảng còn dữ dằn hơn, chịu chơi đến con trai phải khiếp. Song ả không thích đám thủy thủ, tuy có cường tráng hung bạo lúc chơi bời, người đàn bà làm vợ họ chỉ đã đời trong chốc lát, còn khó lòng giữ nổi chồng thủy chung với mình tới lúc đầu bạc răng long. Nên ả không theo một ai trong số họ. Bập vào anh chàng thợ xây, ả không còn là gái trinh nguyên, nhưng chưa một lần chừa đẻ. Sự ngốc nghếch hờ khạo của anh chàng làm ả thích thú. Thì ra người con trai tử tế chân thực, thường thiêng liêng chuyện ái ân, thánh thần hóa đàn bà. Cái sự dạn dĩ từng trải của ả không ngờ làm cho anh chàng say mê mệt. Chỉ sau một tuần quen biết, ả hiến dâng anh chàng tiết hạnh của mình ở ngay rệ đê sông cái ngoài bến cảng. Hôm sau, anh chàng cuống lên bàn chuyện cưới xin, kẻo rồi mang tiếng là ăn cơm trước cảng, chi đoàn thanh niên biết được sẽ kiểm điểm cho tóe phở. Thì cưới, ả gật đầu, tin chắc anh chàng sẽ là người chồng sống với mình tới trọn kiếp. Vì yêu thương vợ, hay còn vì gì nữa, nên anh chàng không muốn ả đi làm ngoài bến cảng. Thoạt đầu ả cũng buồn, rồi sau cũng thấy quen ngay thôi. Chỉ ăn với ngủ, nên người ả đẫy ra và càng khát thèm đàn ông. Đêm nào vợ chồng cũng quần nhau, vẫn không thấy chán. Có thể anh chàng biết sức mình, nên gắng chiều vợ, nể vợ, rồi tới chỗ sợ vợ cũng nên. Được thể, ả càng lên nước. Vợ chồng xô bát chạm đũa như cơm bữa. Tới lúc đi nằm, ả chỉ cần gác đùi qua bụng anh chàng là mọi chuyện lại vui như Tết. Chiến tranh đổ ra, làm đảo lộn cuộc sống gia đình ả. Anh chồng lên đường, vì thế chính quyền khu phố phải tạo điều kiện công ăn việc làm cho ả. Vậy là ả trở thành công nhân nhà máy dệt. Ả để mẹ chồng đưa con đi sơ tán, còn mình ở lại bám máy sản xuất. Ngoài giờ làm việc, ở nhà có một mình nên cũng nhàn tản. Phải nói thực rằng, mấy năm về đây sống với chồng, ả chẳng mấy khi nói chuyện với lão hàng xóm ở ngay phòng ngoài tòa nhà, phần vì lão là bậc cha chú, phần vì ả là gái có chồng, đâu có được tự do giao tiếp với đàn ông. Phần vì bà mẹ chồng giám sát kè kè, người qua kẻ lại trong khu nhà đến lắm. Thoạt đầu, ả vô tình nhờ lão bán giúp cho đôi Meyer xe đạp, vừa được xí nghiệp phân phối. Dĩ nhiên là lương công nhân không kham nổi cuộc sống ba miệng ăn trong gia đình ả. Vì thế, ả mới phải đẩy hàng căng tin được phân phối ra thị trường, kiếm thêm vài đồng chênh lệch. Lão Hoành cười cười nói, tôi mua lại của cô cho xong. Nhưng bác có dùng đến đâu mà mua ạ? Rõ là cái cô này. Tôi mua của cô, rồi bán lại hay dùng là quyền ở tôi. Lãi tôi hưởng, lỗ tôi phải chịu. Cô bằng lòng chưa nào? Rồi lão gọi ả vào phòng trong, dúi cho nắm tiền. Ả những ngạc nhiên vì số tiền quá nhiều so với giá đôi Meyer. Lão vừa cười, vừa nháy mắt đến trai lơ. Nếu có thừa tôi biếu cô, việc gì phải ngẩn ra như thế? Ả bừng cả mặt vì mắc cỡ, nhét bội nắm tiền vào túi áo, vô tình lạng người suýt ngã. Vậy là có cớ cho lão Hoành nhào tới ôm chầm lấy ả. Ả giãy giụa, miệng kêu như cái máy vô hồn. Sao? Sao bác lại làm thế? Sao bác lại thế? Lão Hoành càng lấn tới, lão ôm ả chặt hơn. Sự giãy giụa chỉ làm cho ả bỗng nhiên bốc trong người sự khát thèm mà thôi. Bác làm thế này, nếu có người thì chết. Ả rên rẩm như vậy. Lão bèn bế thốc ả đặt lên giường. Như con sư tử đực dựng bờm, xông vào vồ con mồi, lão bật bội các nút áo của ả. Tới lần thứ hai, lão hẹn ả, rồi lần thứ ba, thứ tư. Ả không hiểu vì sao mình lại ham đến thế. Mới có 2 năm xa chồng, đã những tưởng chưa được biết đến đàn ông. Này lão đụng vào ả rồi thành quen không đừng được nữa. Với lại, lão bày đủ trò đú đởn nên ả càng ham hố như kẻ khát nước giữa sa mạc. Rồi nảy nở ý nghĩ khùng điên, ả quyết hạ gục lão, cho lão tiệt cái thói vênh vang đi. Và chính đêm qua, lão Hoành thực sự bại trận trong cuộc chơi với ả. Lần đầu tiên trong đời, lão thốt ra như vậy, chịu té xỉu trước sức mạnh dẻo dai của đàn bà. Lão khen ả là gái phong trần vào hạng nhất từ xưa tới nay mới có. Nhịp độ xe qua lại dưới đường phố tăng dần, khuấy động không gian buổi sớm mai bằng mọi thứ âm thanh của cuộc sống. Một ngày mới lại tới, khúc nhạc tập thể dục buổi sáng của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam bắt đầu vang lên từ loa truyền thanh công cộng, vẳng vào căn phòng nhà ả rõ mồn một. Vậy là ả lại mở choàng hai mắt. Ả thốt thầm trong óc. Trời đã sáng rồi kia mà. Ả bật ngồi dậy theo phản xạ bản năng. Lão Trương Quyền Hoành vẫn còn say giấc ngủ, thở phì phò. Rồi ả nhìn lại mình. Ôi, vẫn nhồng nhộng thế này ư. Đột nhiên, ả có cảm giác ghê ghê, nghĩ đến lão Hoành cùng nằm với mình trên giường, nghĩ đến những trò ma quái đêm qua. Ả ngồi thừ người trong giây lát, như tự chấn an hay biện minh cho hành động của mình, một sự ăn năn bừng ngộ nhận thức lỗi lầm. Và ả chui ra khỏi màn, bước xuống sàn nhà. Ả xuống phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, dội vài gáo nước vào người kỳ cọ. Xong đâu đấy, mới lên mặc áo quần. Nhưng trước khi mặc, ả còn ra đứng trước gương tủ để ngắm lại mình khỏa thân. Ả lấy làm hài lòng. Đàn bà một con có khác, tay chân mình mẩy đều nở nang mấy mẩy, không sổ quá và cũng chẳng gầy nhẳng. Ngực đầy, đùi chắc, mông to, thảo nào đám đàn ông nhìn gái một con đến mòn con mắt cũng không chán là phải. Xưa nay chưa bao giờ ông Trương Quyền Hoành chịu để đàn bà đánh gục. Cái sự đêm qua cũng vậy. Quần nhau với ả thợ dệt chán rồi nên ông mới thôi. Còn dành tưởng ông thua đắc thắng ra mặt. Ngó bộ dạng ả đến tức cười. Ông là người hiểu lẽ đời nhất sự này. Không hiểu sao, cả bên Âu Châu lẫn xứ Á Đông, từ thời thượng cổ đã huyền thoại hóa chuyện ái ân thành sự thiêng liêng, ấn định cho nó bao điều cao quý. Phương Tây hiện đại đã phá bỏ cái gông xiềng mà con người tự trói mình lại trong phép tắc đạo lý kỳ cương để được tự do sống cho mình. Đàn ông đàn bà vội cởi bỏ ngay chiếc mặt nạ đạo đức, thả sức kiếm bạn chơi bời. Còn phương Đông vẫn chìm trong lễ giáo phong kiến cổ xưa, người ta vẫn lấy tiết hạnh làm thước đo phẩm giá đàn bà. Song kỳ thực, cuộc sống vẫn lượn lờ tìm lối thoát cho tự do. Hà Thành thời Pháp thuộc, nhốn nháo lối sống Tây hóa với sự cổ hủ, cố cựu muôn thuở, nên đã có những bà phó đoan. Người ta công khai lập nhà chứa, khối gái làng chơi chộp được tay khách sộp, chuộc mình ra làm vợ. Ông cũng một thời đắm mình vào lễ nghĩa kỳ cương. Việc vợ ngoại tình làm ông đau đớn. Xong cũng từ đấy, ông bừng ngộ lẽ đời. Nàng kiều oanh của ông hay nàng kiều hương nhân tình chỉ là một. Họ là đàn bà ham sống và liều sống cho mình. Thế thôi. Và ông mặc xác vợ. Nhưng còn hơn bà, ông ý thức sống cho bản thân một cách rõ ràng, có chủ kiến. Nào ngờ, đô thành giải phóng, cuộc sống mới được dựng xây, người ta phục hồi nền đạo đức truyền thống kết hợp với sự tiến bộ xã hội trên nền tảng quan niệm của giai cấp công nhân. Một lần nữa, chuyện ái ân được huyền thoại hóa thành sự thiêng liêng, gái trai tự do tìm hiểu yêu đương trên cơ sở phép tắc mới. Ông là người sống vật vờ lang thang ngoài đường phố, song mọi sự trên đời, từ trong thâm cung, công sở, xí nghiệp, cơ quan hay ngóc ngách hẻm ngõ cuối chợ, đều được biết cả. Ông tỉnh người nhận thức lại vấn đề. Già đàn bà con gái quê ông khôn danh bằng mấy bạn cùng giới ở phương Tây. Một khi họ đã hiểu ra giá trị và sức mạnh tấm thân con gái của mình, họ biết cách vận dụng nó có hiệu quả vào cuộc sống. Họ dè sẻn chi tiêu số vốn liếng trời cho sẵn đó vào từng mục đích cụ thể, không chịu ném qua cửa sổ một ánh mắt hay nụ cười duyên. Chấp nhận hệ quy chiếu mới cứng nhắc và đơn điệu, cuộc sống lẩn vào bóng tối cái phần đời rất thực của con người. Rồi chiến tranh lại nổ ra. Cánh đàn ông lũ lượt kéo nhau lên đường tòng quân. Họ dứt áo ra đi, để lại nơi quê nhà, vợ trẻ, người yêu. Xã hội phát động nhiều phong trào cuốn hút đàn bà con gái. Các bà, các cô gào to khẩu hiệu thủy chung để người thương yên tâm nơi mặt trận. Ông bèn tính chuyện, thử xem thực hư thế nào. Người ta củng cố hậu phương vững mạnh để thắng giặc ngoài mặt trận. Hoa Kỳ tung gián điệp quấy phá hậu phương, lại bị sa lưới công an. Ông thoát nạn vụ ả cán bộ ngoại thương. Ai ngờ nàng là kiều hương thật. Từ năm 1953, người Mỹ đã dàn diễn vở kịch này. Nàng bỏ Soubirous mật thám Pháp ra vùng kháng chiến, rồi trở về thành đô cùng với đoàn quân chiến thắng. Kiều Hương lấy chồng là cán bộ miền Nam tập kết, chính anh ta là thiếu tá công an. Với lai lịch mới này, lại sẵn có vốn tiếng Pháp, tiếng Anh, nên Kiều Hương được theo nhiều đoàn cán bộ chủ chốt của ngành ngoại thương và các ngành kinh tế khác đi nước ngoài, thuận tiện cho việc hoạt động nghiệp vụ của mình. Thành thử, không phải ngẫu nhiên, người khách không mời mà đến gặp ông hồi ấy, với đống thư tay và số tiền của Lansdale, vốn là đại diện Cục Tình báo Mỹ ở Đông Dương hồi năm 1950. Chắc người Mỹ không tin ông, nên mới chẳng giao việc. Họ hồ đồ quá, nên đã đổ bể. Ông cóc cần họ trợ sức. Một mình ông sẽ quấy phá hậu phương Bắc Việt cho người Mỹ trắng mắt ra. chọi nhau với cộng sản phải cao thủ, chứ vác kế mỹ nhân đưa Kiều Hương òn ẻn như thế lên sàn diễn, hỏng vở là phải. Đi với Bột là phải mặc áo cà sa. Bà Thục ra khỏi miệng hầm. Thật hú vía. Máy bay Mỹ chuồn khỏi bầu trời thành đô rồi hay sao mà im ắng thế? Bà ngơ ngác nhìn lên không trung, căng mắt dõi tìm. Trái tim trong ngực bà tới giờ vẫn còn đập thình thịch. Giây phút trôi qua và hồn vía đã trở lại. Bầu trời trên đầu bà Thục trong trẻo xanh ngắt như chẳng có gì vừa xảy ra cả. Song bà vẫn còn đứng ngây ra để nghe ngóng. Chứ không nga, biết đâu máy bay Mỹ lại bất thần nhào tới thì sao? Trận oanh kích vừa qua của không lực Hoa Kỳ xuống Hà Nội còn làm cho mặt bà Thục tái nhợt. Chẳng biết máy bay ném bom xuống phố nào mà tiếng nổ nghe gần quá, lộng cả óc. Căn hầm nhà bà xây kiên cố vậy vẫn cứ rung lên như động đất. Bà chẳng đi sơ tán đâu cả. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy bận việc suốt ngày ở viện ngoại khoa, bà rời ông đâu có được. Với lại, còn nhà cửa này, của nả này, bà bỏ tất đấy mà đi sao cho đặng. Có tiếng người lao sao ở ngoài đường phố vẳng vào, bà Thục lắng tai nghe ngóng. Mỹ nó ném bom xuống phố Huế đấy. Có nhiều người chết không hả ông? Nào ai biết được, dân phòng kéo đến dọn dẹp hiện trường. Đâu có cho ai qua lại vướng cả người ta. Nghe đâu như cửa hàng dược phẩm cũng bị trúng bom phải không? Chắc thế. Bà Thục nín thở. Giặc Mỹ ném bom xuống phố Huế thật đà. Trời đất ơi! Ở phố Huế có gì đâu mà nó phải ném bom tàn phá cơ chứ. Kiểu này không khéo nhà kỹ sư Trương Quyền Hoành ở ngay gần đấy cũng bị bom đây. Thế thì chết. Chết cả lũ mất thôi. Và bà Thục cứ đứng ngây ra như thế, hệt pho tượng dựng trước cửa hầm. Dạo này người bà tọp hẳn đi, phần vì lo lắng chạy máy bay suốt ngày, phần vì sinh hoạt thời chiến ngày thêm đắt đỏ, thứ gì cũng phân phối. Thiếu dùng phải mua lại của người ta với giá cắt cổ, vẫn phải mua. Từ bánh xà phòng giặt cho tới cái kim sợi chỉ. Bữa ăn sút kém, ô phiếu mậu dịch bán toàn cá khô. Bà lại còn lo nghĩ buồn phiền về chuyện con cái nữa chứ. Thằng Hoàng Quý những tưởng đã được chuyển về Hà Nội từ năm kia, nào ngờ nó đồng ý ở lại đấy không chuyển công tác nữa. Bà ngờ con trai gian díu với cô gái nào đó ngay ở dưới ấy nên chúng bàn nhau ở lại. Đàn ông vui đâu ấm đó. Đến như ông Nguyễn Hoàng Quý, bà không khéo giữ gìn xem có mà vợ nọ con kia hàng đàn hàng lũ ấy chứ. Ông không có tính chai lơ, song có danh có giá này, lại khỏe mạnh cường tráng nữa, và còn hào hoa lịch thiệp, gái nào chẳng sán bảo. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.